cuối cùng chỉ là lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hằng Tuyên. Anh hai, bây giờ anh rất hạnh phúc phải không? Hằng Tuyên cũng dùng chữ viết để trả lời. Hạnh phúc hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước đây. Cách chương.